Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh thư tập 117. Tư thái của người không đủ để thể hiện sự tự tin, người nhất định phải có khí thế của hoa mình nở, lấn át hết tất cả muôn hoa. Ánh mắt của Yêu Yêu sáng lên, khẽ cười nói. Đối mặt với thánh tử Phật tộc, huyết mạch đạo tổ, người cứ lớn tiếng mà nói, dưới toàn bộ tinh không này ta là vô địch, các người đều phải quỳ xuống vấn an ta. Đó là lời năm đó ta nói với bọn họ đấy. Sở Phong nghe xong không khỏi mở to mắt. Khí chất này, một phần là bẩm sinh, một phần là do bồi dưỡng. Mặc kệ thế nào, một cô gái như Yêu Yêu, bất luận đi đâu cũng đều được người ta chú mục. Sở Phong mới tiếp xúc với nàng một lát, nhưng đã tràn đầy cảm xúc như vậy. Để một đám thần tử thánh nữ phải quỳ xuống chào hỏi, miệt thị truyền nhân của 10 vị trí đầu. Năm đó nàng đã phải kinh diễm đến cỡ nào? Ai có thể hàng phục, ai có thể lọt vào pháp nhãn của nàng? Sở Phong có thể tưởng tượng, trong thời đại đó, trong tinh không sáng chói đó, trong tinh hải vô ngần đó, từng vị thiên kiêu quật khởi tung hoành trong tinh vực, nhưng tất cả đều bị Yêu Yêu ép đến không ngẩng đầu lên được. Phong thái của nàng tuyệt đại, vô cùng bá khí. Đám thần tử kia muốn đến gần, nhưng bản thân cảm thấy quá lu mờ. Còn đám thánh nữ thì buồn rầu vì đã sinh ra cùng một thế hệ với nàng. Sau đó Sở Phong nói cho Yêu Yêu biết, trên người hắn có 3 hạt giống thần bí nhặt được dưới chân núi Côn Luân, có những đặc tính trông rất đặc biệt. Hắn có rất nhiều nghi vấn, muốn thông qua Yêu Yêu để hiểu rõ thấu triệt. Ồ, còn có hạt giống như vậy sao? Trong vòng một đêm này mầm trưởng thành, sau đó nở hoa kết quả, cuối cùng tàn lụi, lại còn có thể hóa phi kiếm, bào binh, thú vị đấy. Yêu Yêu trầm tư, nàng nói thẳng, trước kia nàng chưa tiếp xúc qua với 3 hạt giống như vậy. Điều này khiến cho Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Yêu Yêu cũng không biết 3 hạt giống này. Ta phát hiện trong một cái khe dưới chân núi Côn Luân còn có một hộp đá cao 3 tấc làm dụng cụ, dùng để cất giữ 3 hạt giống này. Sở Phong thuật lại rất cặn kẽ. Côn Luân Sơn, nơi này đúng là không đơn giản, là tổ mạch trường tồn thời tuyên cổ. Năm đó trước khi chúng ta quật khởi, trước khi tinh cầu xếp hạng thứ 11, nơi đó đã sớm tồn tại rồi, rất thần bí đấy. Yêu Yêu gật đầu như có điều suy nghĩ. Bên trong tinh không, các nơi khác cũng có hạt giống kỳ lạ, có thể nở hoa kết thành binh khí các loại. Nhưng thời gian trưởng thành thì còn lâu mới nhanh được như vậy. Bây giờ ngươi có mang đến cho ta xem thử, ta cũng không nhìn ra được cái gì đâu. Dù sao cấp độ của nó còn rất thấp, nhưng trái đất đang khôi phục, phẩm chất dị thổ sẽ nhanh chóng tăng lên. Ngươi cứ không ngừng trồng nó xuống, để cho nó tiến hóa, xem cuối cùng nó trưởng thành đến tình trạng nào. Nói đến đây, ánh mắt của Yêu Yêu lập lòe nụ cười tuyệt thế khuynh thành. Trên thực tế, nếu dị thổ trái đất không theo kịp tiến hóa của 3 hạt giống kỳ lạ đó, ngươi hoàn toàn có thể đánh ra từ tinh lộ. Dựa vào cái gì mà chờ bọn chúng đánh đến chứ? Ngươi cũng có thể đảo ngược lại địa thế mà, nghịch tinh lộ, tấn công đạo thổ của bọn chúng. Chắc hẳn sẽ có những môn phái có nội tình bất phàm, có được dị thổ cao tầng, đủ để cho 3 hạt giống một đường tiến hóa. Mạch suy nghĩ này của Yêu Yêu có thể nói là lớn mật, cường thế, nằm ngoài dự liệu nhưng lại phù hợp với phong thái và phong cách của nàng. Sở Phong tán thành, trước kia hắn cũng đã nghĩ qua điều này, nhưng vì hắn còn quá yếu, nào dám bước chân vào tinh lộ, bởi vì đó chính là đi tìm đường chết. Hiện tại thì sao? Hắn đã sắp đến phong thiền chi địa, tiến vào cảnh giới tiêu sao. Đến lúc đó, hắn có thể dựa vào trận vực và hắn có thể phản công. Thiền phú của ngươi về phương diện trận vực rất mạnh, đừng có phụ tâm huyết kết tinh của thánh sư đúc thúc. Tờ giấy bạc mà ngươi có được ở mặt trăng rất quan trọng. Ngươi thông hiểu trận vực, đến lúc đó đánh hạ những đạo thổ kia, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Thậm chí thần không biết quỷ không hay mà đào vào, đào được dị thổ cao cấp, xong chuyện thì phủi áo bỏ đi. Không sai, con bồn đạo có thể thực hiện được. Yêu Yêu mỉm cười, nụ cười của nàng khiến Sở Phong không mở mắt ra được, mỹ lệ và chói lóa. Sở Phong lấy lại tinh thần, gật đầu nói, trước đó ta cũng đã từng có suy nghĩ này. Theo bản thân tiến hóa, ta có thể chậm rãi biến thành hành động. Nghĩ đến những điều này, tâm huyết của Sở Phong đã dâng trào. Những đạo thống đến từ tinh không kia, nếu dám khinh người quá đáng, hắn tuyệt đối có thể nghịch tinh độ mà đi, tàn rã trận vực, cướp sạch đạo thổ của bọn họ, trồng xuống hạt giống của mình. Sau khi đã mạnh đến một cấp độ nhất định, chiếm cứ mấy sơn môn, hàng phục mấy môn phái tiến hóa, nói không chừng có thể thực hiện được. Tỷ tỷ à, rốt cuộc ngươi cần thuốc gì mới có thể giúp cho ngươi phục sinh? Sở Phong nhắc đến vấn đề nhạy cảm, hắn nhìn cô gái trước mặt, thật nhìn không ra nàng chỉ là một chấp niệm. Nàng rất xinh đẹp, rất linh động, giống như đã có máu có thịt, tại sao lại không phải là chân thần chứ? Nghĩ đến năm đó nàng đã chiến tử, thật sự khiến người ta phải đau lòng. Người tài năng vô song tuyệt diễm như nàng, thế mà lại mất sớm. Nếu có thể sống đến bây giờ, tất đã có thể chiếu rọi chư thiên. Yêu Yêu lắc đầu nói, thương mặt ta cần quá nhiều, phải là thần dược, thánh dược mạnh nhất, có thể ngộ mà không thể cầu. Thậm chí có nhân vật chỉ có trong ghi chép mà chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời, là nhân vật trong truyền thuyết đấy. Sở Phong nghe vậy lại hỏi tiếp, hắn kiên trì muốn thu thập cho nàng, tận hết khả năng giúp nàng chân thân phục sinh. Loại trái cây do bàn đào tổ căn kết xuất có được dược hiệu nồng đậm nhất, hoa cửu hiếu độ kiếp, cỏ vạn tinh, quả thiền mệnh. Những cái khác thì khó tìm lắm. Nếu như người có thể tìm thấy những thứ kia trước, chúng ta sẽ nói tiếp. Yêu Yêu nói, biểu hiện vẫn rất bình thường, không hề để ý đến tình huống bản thân, cũng không vì Sở Phong muốn tìm kiếm thần dược cho nàng mà mừng rỡ. Sở Phong giật mình, quả là khó khăn thật. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, một số người chết đi, hết thảy sẽ trở về con số không, vĩnh viễn tan biến, làm sao có thể cứu sống, trừ phi là chân chính nghịch thiên. Ngày thường hay nói thần dược có thể tái tạo toàn thân, đây chẳng qua chỉ là sự khoa trương. Một khi người chết đi, ngay cả cường giả chiếu rọi chư thiên cũng vô pháp cứu vãn. Có thể dùng thánh dược cứu sống, tất nhiên đều phải còn lại một hơi tàn, còn chưa triệt để chết đi. Yêu Yêu nói thẳng, chân thân của nàng đã chết, đang dùng một hạt trường sinh kim trong truyền thuyết để duy trì một sợi chấp niệm. Ngoài ra tất cả đều chẳng còn gì. Sắc mặt của Sở Phong ngưng trọng, hỏi thăm tường tận tình huống của mấy loại đại thánh dược kia. Bàn đào tổ căn thì không cần phải nói, nó nằm ở vạn thần trì hương ở núi Côn Luân, là vật duy nhất có được dược hiệu mạnh nhất. Đáng tiếc hiện tại, trái đất vừa mới khôi phục. Muốn tổ căn hoàn toàn phục sinh, kết ra trái cây có dược tính mạnh nhất thì còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Hoa cửu khiếu độ kiếp, khi nhắc đến đó, sắc mặt của Yêu Yêu hơi khác thường, bởi vì nó đã từng xuất hiện qua một lần ở thời đại của nàng. Trong truyền thuyết, nó ngẫu nhiên xuất hiện trong sấm sét, rất nhiều thời đại qua đi cũng khó mà gặp lại được. Loài hoa này có hình dáng giống như người đá, chất phác tự nhiên, nhưng nở rộ bên trong lôi đình. Ngay cả thiểm điện cũng muốn mất đi hào quang trước nó, rất chói lọi và mỹ lệ. Nằm đó một vị đạo tử kỳ tài thuộc huyết mạch đạo tổ đã từng bị Yêu Yêu phế đi. Kết quả người kia ngoài ý muốn đạt được hoa cửu thiên độ kiếp. Không chỉ đạo hạnh khôi phục, mà thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại càng khủng bố hơn, được tất cả mọi người coi trọng, cho rằng về sau người đó nhất định sẽ chiếu rọi chư thiên. Khi Sở Phong nghe đến chỗ này, hắn hít vào một hơi khí lạnh. Mệnh người kia đúng thật là cứng rắn, lại có được khí vận như vậy. Thế còn sau đó thì sao? Hiện tại y có phía chiếu rọi chư thiên không? Sở Phong lại hỏi. Về sau cũng không bao lâu sau đó, y tự tin mình vô địch nên đến tìm ta, bất kính với ta, còn vọng tưởng ta trở thành đạo lữ của y. Kết quả lại bị ta phế đi lần nữa. Yêu Yêu bình tĩnh nói. Sở Phong trợn con mắt. Điều này so với hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Một nhân vật kỳ tài mệnh cứng, đạo tử xếp hạng 10 vị trí đầu, có được đại khí vận, kết quả lại bị phế đi. Sau đó Sở Phong tìm hiểu thêm hai vị thuốc đằng sau. Cỏ vạn tinh cũng không phải xuất hiện trong tinh không, mà là sinh trưởng trong tinh cầu. Vị trí không gian rất kỳ lạ, giống như một hang đá bị bịt kín. Tinh quang bên trong có đến mấy tỷ sợi vô cùng cổ quái. Chỉ có bên trong một hang động xương cốt trồng chất mới có thể sinh ra cỏ vạn tinh. Thứ này bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một gốc. Một khi xuất hiện, ắt sẽ bị người ta cướp, bởi vì nó có thể giúp một người lột xác thành vạn tinh chi thể. Đến lúc đó, có thể ngày đêm nuốt tinh hoa đầy trời, thành tựu không thể nào tưởng tượng được. Đã qua rất nhiều thời đại rồi, cũng không nhìn thấy nó. Cũng may trước đó đã xuất hiện mấy cọng vật thật quả thiên mệnh lại càng hiếm thấy hơn. Tên của nó dựa vào khí tượng thiên mệnh mà đặt, có thể chân chính cải mệnh, cũng là vật mà yêu yêu cần nhất. Loại thần dược này rất kỳ dị, sinh trưởng bên trong một tảng đá. Cho dù người có thiên đại thần thông như thế nào, cũng khó mà phát giác ra được nó. Năm đó một vị lão nông tạo ra một cái cối xay, sử dụng vật liệu bằng đá, may mắn có được một loại quả. Sau khi ăn hết quả này, nó đã giúp ông ta cải mệnh, bước lên con đường tiến hóa, trở thành đại năng vô địch. Sở Phong nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc. Hai loại thần dược sau đều nằm dưới đất hoặc trong đá mới có thể sống được à? Yêu yêu gật đầu. Trên thực tế, bản đạo tổ căn không phải giống như bây giờ. Năm đó, nó được móc ra từ một hang đá dưới mặt đất núi Côn Luân, cuối cùng cắm xuống bên trên tổ mạch. Sở Phong kinh ngạc, rất nhiều thần dược, thánh dược quý hiếm đều được sinh ra dưới mặt đất. Hắn không khỏi cẩn thận hỏi thăm cho kỹ. Ví dụ như có thứ chất lỏng được sinh ra từ bên trong tảng đá, có thể phát ra tiếng chó sủa, tiếng rồng ngâm, tiếng phượng hót, có thể tăng cường linh tính cho binh khí. Có loại tinh hạch sinh ra được thánh quả nguyên tử hiếm thấy, ăn vào có thể giúp cho người ta lột xác thành thánh thể nguyên tử vô cùng kinh khủng. Đây là một loại thể chất vô cùng đáng sợ. Yêu yêu một hơi nói ra mười mấy loại sinh trưởng dưới mặt đất và trong tảng đá lớn, tất cả đều là cấp thần thánh. Năm đó, người lột xác thành thánh thể nguyên tử, quét ngang tứ phương, không địch thủ bên trong một tinh hải, thể chất kinh người. Cuối cùng người đó giao thủ với yêu yêu, khiến cho yêu yêu phải mất một phen khí lực mới có thể trấn áp. Sở Phong cảm thán một trận, nhân vật sinh ra ở thời đại đó đúng là bi kịch. Ta là nhà nghiên cứu trận vực, về sau nhất định sẽ trở thành nhân vật đại tông sư trở lên. Đến lúc đó, xuyên qua ngọn núi này dưới đất và tinh không này, ta không tin không hái được một loại thánh dược, thần dược nào. Ta nhất định sẽ tìm chúng cho tỉ tỉ. Thôi được rồi, thời gian của ta cũng không còn nhiều. Nói đến đây, yêu yêu một lần nữa ngẩng đầu nhìn thiên ngoại. Sau đó nàng không đợi Sở Phong hỏi vấn đề khác, liền nói cho hắn biết. Hắn có thể đem thân nhân, bạn bè của mình đến núi Long Hổ, ở đây có thể che chở cho bọn họ an toàn. Về phần ngươi, sinh tử do mình, con đường của ngươi nằm ngay dưới chân của ngươi. Sở Phong nghe xong, tảng đá nặng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Người thân và bạn bè của hắn có thể đến núi Long Hổ, rốt cuộc không cần lo lắng bị người ta ủy hiếp nữa. Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại run lên, cảm giác yêu yêu giống như đang tạm biệt hắn. Tiếp theo nàng sẽ như thế nào đây? Yêu yêu thấy hắn ưu sầu liền nói, ta không sao đâu, chỉ là không cách nào che chở cho ngươi. Tiếp theo nàng nhìn bình không gian của hắn rồi nói, trên đời phẩm của ngươi đúng là không ít, có một số thứ ta cần, đưa cho ta đi. Sở Phong ngẩn người, trên đời phẩm mà yêu yêu cần chính là thánh nữ Lê Lâm. Hắn thật không biết nói như thế nào cho phải. Về phần Lê Lâm, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Nhưng nàng cảm thấy có thể thoát khỏi Sở Phong, đi theo một cô gái đẹp đến mức hư ảo, dù sao cũng an toàn hơn bên cạnh tên ma vương kia. Ta tịch thu trên lợi phẩm này, bên cạnh ta cần có một thị nữ đủ thuận lanh lợi. Con mèo rừng còn có con khỉ thước kia, chúng chẳng biết chăm sóc cho người đâu. Sở Phong còn có thể nói cái gì, chỉ có thể dâng lên. Hắn suy nghĩ cũng rất thoáng, chờ hắn đến phong thiền trì địa để tiến hóa, đến lúc đó hắn lại trấn áp thánh nữ tiếp. Trên thực tế, trong lúc Sở Phong đang suy nghĩ lung tung, phía sau các danh sơn, trên rất nhiều tinh lộ, những sinh linh đến từ vực ngoại đều dao động, bởi vì bọn họ nghe được một số tin tức, cho nên bọn họ muốn xuất thế. Thiên hạ này sắp nổi lên phong vân, sóng gió sẽ đánh vào bầu trời. Không một tiếng động, một luồng khí tức bàng bạc từ thiên ngoại thẩm thấu xuống núi Long Hổ, giống như ông trời muốn che chở cho nó. Quá đột ngột, Sở Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Có chuyện gì vậy? Hắn thật sự rất bất ngờ và cũng rất giật mình. Nhưng yêu yêu vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng đằng trước. Sở Phong tỉnh ngộ, khó trách yêu yêu cứ nhiều lần ngẩng đầu nhìn vực ngoại, nói thời gian của mình không còn nhiều. Nàng đã sớm có dự cảm, biết thiên ngoại sắp xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, thiên tượng quỷ dị đã xuất hiện. Chỉ một thoáng chốc, các nơi trên thế giới Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người đều ngẩn ra, không mà tin được những gì mình chứng kiến, giống như tượng đất định ngay tại chỗ. Từng ngôi sao cực lớn xuất hiện, chuyển động cuồn cuộn, to lớn vô cùng chiếu xuống vực ngoại. Nhìn gần trong gang tấc, bọn chúng thật sự quá to lớn. Nên biết rằng, đây đang là ban ngày, tinh không vạn lý, kết quả bầu trời đã xuất hiện hàng nghìn ngôi sao, lại có rất bàng bạc, nhìn còn rộng hơn so với ngày thường gấp rất nhiều lần. Càn khôn tươi sáng, tinh đấu bay trận. Cảnh tượng này chưa bao giờ nhìn thấy qua, khiến cho người ta hoài nghi, mình cũng đang nằm mơ. Ngay cả mặt trời cũng không còn rực rỡ như trước, cũng không còn là duy nhất. Rất nhiều tinh thể siêu việt xoay tròn xung quanh đó, nằm vắt ngang trên bầu trời. Quả là thiên tượng đáng sợ chưa từng thấy. Cảm thụ ở núi Long Hổ là rõ ràng nhất, chiếu rọi chu thiên. Sở Phong đắng chát nói, cuối cùng thì hắn cũng biết cái gì sẽ đến. Cường giả trí cường, sinh tình tiến hóa cấp độ cao sắp sáng suốt sao. Không có gì lớn cả, chỉ là một tờ pháp chỉ mà thôi. Yêu Yêu không hề lo lắng nói. Trên bầu trời, một tờ pháp chỉ màu vàng xuất hiện, từ thiên ngoại chậm chậm rơi xuống, bay đến núi Long Hổ. Còn những nơi khác thì không cảm nhận được uy thế như vậy. Nhưng nơi này lại giống như ngân hà rơi xuống, quá mức kinh khủng. Bầu trời đầy sao chậm rãi chuyển động, muốn trấn áp núi Long Hổ. Cả thế gian đều chú ý, rất nhiều đại tinh xuất hiện ngoài vực ngoại, đã có rất nhiều khổng lồ, vô cùng bắt mắt trên bầu trời, rung động lòng người. Đồng thời rất nhiều người chú ý đến một pháp chỉ màu vàng rơi xuống, muốn trấn phong núi Long Hổ này. Bên ngoài không ai dám nhiều lời, lặng ngắt như tờ. Đó là một sự rung động phát ra từ linh hồn, cảm giác giống như đang đối mặt với trời xanh. Đối với những đời khác mà nói, không có tình huống uy áp giáng xuống, nhưng mọi người vẫn có cảm giác này, huống chi là núi Long Hổ. Thành nữ đầy lầm tê dại cả da đầu, nhịn không được muốn quỳ lại. Đó là một sự kính sợ dâng lên từ sâu trong đáy lòng, còn phản ứng theo bản năng chứ không phải bị khống chế. Chỉ một pháp chỉ thôi mà, người quỳ xuống để làm gì? Yêu Yêu công chúa lườm nàng một cái, sau đó phóng ra sườn trắng. Trong nháy mắt bao phủ Lê Lâm và Sở Phong cùng với con mèo rừng và con hỉ tước cách đó không xa. Đồng thời nàng vỗ tay xuống, quang mang núi Long Hổ lập tức phóng xuất, phát ra âm thanh nổ gầm rồng ngâm, ký hiệu trận vực chí cường từ dưới đất dâng lên, ngăn cản pháp chỉ màu vàng. Đây là trận vực do thánh sư bày ra, đối mặt với pháp chỉ cường giả chiếu rọi chư thiên, nó lập tức phát huy tác dụng ngăn cản uy áp. Phòng yêu núi Long Hổ. Trên bầu trời truyền đến âm thanh hùng vĩ, mấy chữ phủ lấp lánh, đó chính là thần văn, văn tự thông dụng trong vũ trụ, cũng là loại chữ cổ xưa nhất. Thần văn bây giờ đã đơn giản hóa rất nhiều. Khắp nơi trên thế giới, trên tình độ đằng sau các danh sơn, đám thần tử thanh nữ đều nắm chặt nắm đấm, thở dài một hơi. Tin tức mà bọn họ nhận được lúc trước là thật, quả nhiên là có cao thủ vô thượng ra tay. Bằng không, có cô gái như vậy trấn áp, bọn họ làm sao dám bước ra khỏi tinh độ, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nhất là khi mạng lưới Internet bao trùm trái đất, bọn họ đã liên hệ với sâu trong tinh không, thậm chí còn trực tiếp đăng nhập vào bình đài nguyên thú, biết được tình huống mới nhất. Thời khắc này, lông tóc của tất cả mọi người đều dựng đứng. Bọn họ đã nhìn thấy ai, là một cô gái kinh diễm đã từng trấn áp cả một thời đại, sáng chói tinh không đàm đó, khiến tất cả thần tử, thánh nữ đều phải cúi đầu. Loại nhân vật này làm sao mà chọc vào nổi? Hiện tại thì hay rồi, bọn họ nhận được mật báo. Tuyệt đại yêu tiên sẽ bị trấn áp, vĩnh viễn phong ấn. Còn cái gì cần phải sợ nữa đây? Tạo hóa của tinh cầu này sẽ thuộc về bọn họ. Các tình lộ trong nháy mắt sôi trào. Tất cả sinh linh đến từ vực ngoại đều vui mừng khôn xiết, không còn lo lắng và e ngại. Tiến hóa giả trái đất thì lại cảm thấy lo lắng. Chuyện này quá kinh dị rồi. Đương nhiên ngoại trừ đảo Bồng Lai ra, bọn họ đều đang run rẩy hưng phấn, đấu trí trong nháy mắt dâng trào, chúc mừng từ trong bóng tối. Núi Long Hổ, pháp chỉ màu vàng chiếu rọi thường không, chậm rãi hạ xuống, muốn đến gần ngọn núi. Kết quả bị ký hiệu trận vực ma diệt, không ngừng ảm đạm, thậm chí còn có một góc bắt đầu bị đốt cháy. Nhưng nó vẫn chậm rãi tiếp cận, cuối cùng dừng lại cách Yêu Yêu không xa. Yêu Yêu, đúng hẹn phong sơn, Bên trong pháp trận màu vàng có một dấu ấn phát ra ba động, khiến cho người ta có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh hùng vĩ. Cho nên ở bên ngoài phải dựa vào ngươi rồi. Yêu Yêu xoay người nhìn Sở Phong. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, làm việc toàn tâm toàn ý, một đường càn quét, không có gì cần phải kiêng kỵ. Bọn họ cũng chẳng có gì hơn, nên không dám làm gì đâu. Nói đến đây, nàng chỉ tay vào thiên ngoại nói. Bọn họ dám can đảm can thiệp, cái giá phải trả sẽ rất thê thảm, ta sẽ ra tay lần nữa. Ngay trước mặt pháp chỉ màu vàng, nàng vẫn nói như vậy, không thèm quan tâm ý chỉ này là ý gì. Tỷ tỷ, người đó là ai vậy? Sở Phong hỏi chủ nhân của pháp chỉ này là ai? Tại sao đã chiếu rọi chư thiên mà còn muốn đến phong ấn Yêu Yêu? Là sư tôn của người từng là hôn phu của ta. Yêu Yêu nói chẳng cần e dè. Là ông ta sao? Sở Phong động dung, đây thật sự là một đại nhân vật, đã sớm chiếu rọi chư thiên, một thân tu vi thâm bất khả trắc, kinh khủng vô biên. Năm đó ông ta cũng là một đạo trận ở tinh cầu này. Một khắc trước trận đại chiến đã sớm rút lui, sau đó tiến quân thần tốc trong tinh không kia. Yêu Yêu bình thản nhắc lại những chuyện xưa. Nói ra cũng phải cảm ơn ông ấy, năm đó đã không ra tay với chúng ta. Pháp chỉ màu vàng bị ký hiệu trận vực áp chế, bắt đầu bị đốt cháy, tản ra ba động đáng sợ. Phong sơn. Chỉ có hai chữ nhưng lại truyền đến một loại ý chí nào đó. Dài dòng quá, ta biết rồi. Cảm ơn ý tốt của ngươi, ta có thể tự vệ được. Yêu Yêu chán ghét nói. Pháp chỉ phát sáng, phát ra khí tức càng khủng bố hơn, khiếp người dị thường. Yêu Yêu liếc ngáng, một cái keng một tiếng, rút tờ giấy bạc trên người Sở Phong xuống, sau đó vung về phía trước, phát ra luồng ánh sáng trắng chói mắt. Tờ giấy màu bạc giống như lưỡi dao sắc bén, lộ ra ký hiệu trận vực không thể ước đoán. Xoạt xoạt mấy tiếng, đã chém pháp chỉ màu vàng thành mấy mảnh bay xuống mặt đất. Thanh nữ để lầm nghẹn họng nhìn trần trối, chấn động không gì sánh nổi. Yêu Yêu cứ như vậy mà đối mặt với pháp chỉ cường giả trí cường chiếu rọi chư thiên à? Nhưng sự việc vẫn còn chưa xong. Yêu Yêu bước qua, dùng tờ giấy màu bạc hộ thể, hai chân đạp lên pháp chỉ màu vàng đang bị đốt cháy, nhìn xuống nói, lùi ra đi. Lúc này ngay cả Sở Phong cũng phải trợn mắt há mồm, quá cường thế. Rốt cuộc ai mới là cường giả chiếu rọi chư thiên đây? Vẻ mặt của Yêu Yêu hiện lên sự chán ghét, sau đó bước chân lùi ra, vùng tay để nó tan đi. Mấy tờ pháp chỉ màu vàng oanh một tiếng, phát ra ánh sáng chói mắt, muốn bạo động, nhưng lại bị phủ văn giấy màu bạc áp chế, không còn cách nào khác, cuối cùng hóa thành quang vũ, rồi dần dần tiêu tán. Năm đó, ta chết còn không sợ, sợ chỉ pháp chỉ của ngươi, quỳ xuống đi. Yêu Yêu nhếch miệng, đôi chân thon dài mở ra, bước qua đống tro tàn pháp chỉ trên mặt đất, nhìn cũng không thèm nhìn. Thành nữ đầy lầm đã sớm tê dại cả da đầu, hoa đã ngày tại chỗ. Nàng thật sự kính phục, đi theo cô gái này tuyệt đối không ủy khuất. Dù nàng là thánh nữ của một tinh cầu cao cấp cũng không đáng chú ý. Yêu Yêu nhìn Sở Phong nói, đáng tiếc thế giới này cân bằng, cho dù ta không sợ cũng khó mà có thể thắng thắn phát biểu toàn bộ tâm ý của mình. Sở Phong thật sự xúc động mạnh, thở dài nói, tỷ tỷ bá khí quá. Chung quy cũng là kết quả của việc thỏa hiệp lẫn nhau, ta không muốn nhắc lại người này nữa. Yêu Yêu nói. Sau đó nàng đề cập đến chuyện trái đất. Không phải những sinh linh đó nhân từ buông tha cho chỗ này mà không hủy đi, mà là bọn họ không dám, bởi vì vẫn còn một số thúc bá còn sống. Có người du đãng ngoài biên hoang vũ trụ, có người ngủ say trong quan tài đồng. Những người kia lo sợ bọn họ đột nhiên giết trở về. Trong mắt những người đó, mấy vị thúc bá của ta đều là người đầu nguồn của tội ác, là phần tử khủng bố, có thể tiến hành tập kích thảm liệt đối với bọn họ, có lòng phòng bị được. Nên biết rằng, dù sao phá hư cũng dễ dàng hơn xây dựng. Bọn họ tích lũy vạn thế, nuôi dưỡng tình thú, chiếm cứ từng tinh cầu có các loại từ nguyên phong phú như dược thảo, bí kim, lo sợ sẽ bị gặp nạn. Yêu Yêu mỉm cười nói ra nguyên nhân bên trong. Bọn họ chỉ tạm lui đi, lo lắng thánh sử thúc thúc sẽ chưa chết. Thực lực của thánh sử thúc thúc bằng tất cả cao thủ có thể chiếu rọi chư thiên gộp lại. Nếu một ngày thúc thúc không chết, bọn họ lại lo lắng thêm một ngày. Hợp lực tấn công nhưng vẫn để thúc thúc chạy thoát. cho dù là ai cũng đều ăn không ngon, ngủ không yên, không dám xuất kích. Một mình thánh sư đủ để hủy diệt hàng loạt tinh cầu sinh mệnh, hủy đi tích lũy vạn thế của bọn họ trong chốc lát. Vì thế ông đã trở thành một người cô độc, một người đi chân trần thì không sợ mang giày. Yêu Yêu nói tiếp, cho nên đừng để bọn họ mơ mộng hão huyền, chiêu trò chư thiên thì cũng đã là người. Lúc trước, bọn họ chỉ biết dùng thủ đoạn trong bóng tối. Năm đó đại chiến đột nhiên bộc phát mà không hề có dấu hiệu báo trước. Bọn họ đã lừa gạt một số nhân vật lợi hại của hành tinh mẹ, cùng với những thành viên thân thuộc, ví dụ như mẫu thân, huynh trưởng của ta, còn có huyết mạch duy nhất của thánh sử Thúc Thúc. Những chuyện xảy ra đều ở vực ngoại. Cường giả chiếu rọi trừ thiền khiến cho người trên hành tinh mẹ không thể không tử chiến. Bọn họ biết rất rõ, chúng ta còn có người không dứt bỏ được. Được rồi, những chuyện u ám năm xưa không đến nhắc lại quá nhiều. Lúc đó rất phức tạp, nước lại quá sâu. Đừng tưởng rằng những sinh linh cao cao tại thượng đó thật sự là thần thánh nhé. Được rồi, người đến phòng ấn chỉ địa đi. Có thể đưa thần nhân của mình đến núi Long Hồ trước. Bây giờ ai nấy đều lùi một bước. Thanh nhân vực ngoại không ra tay, ta cũng sẽ không động đậy. Toàn bộ đều dựa vào bản thân của ngươi. Ứng hồ ta cũng là một hữu tâm phù lực, không thể ở quá lâu trên đời. Chấp niệm của ta cũng nên ngủ say, dừng lại bên trong trường sinh kim. Sở Phong nhìn nàng, cuối cùng tạm biệt. Hắn không biết lúc nào mới có thể gặp lại cô gái kinh diễm này. Hắn thầm thề, hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp, nhất định phải cứu sống nàng ta, để nàng ta mau chóng xuất hiện trên thế gian, chân chính trở về vĩnh nghĩa tinh không. Ta muốn đến phong thiền chi địa, ở đó có tế đàn hùng vĩ, từng có thánh hoàng và tiên dân tế thiên. Ta sẽ ở đó phác họa ra bức tranh cảnh giới tiêu sao rộng lớn vô địch. Sở Phong vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, bên trong không gian trồng chất, trong các danh sơn bắt đầu sôi trào. Thần tử thanh nữ các lộ muốn vượt qua, rất nhiều sinh linh vực ngoại sắp xuất hiện, muốn tiến vào không gian chủ trái đất. Mây mù lượn lờ núi Long Hồ trở nên mông lung, dần dần không thể nhìn thấy. Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nơi đó đã rất yên tĩnh. Hắn thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng rời đi. Trên đường đi, hắn liên lạc với đám người Lão Lạt Ma, Ngạo Vương, mời đại yêu núi Cồn Luân đến núi Long Hồ. Nơi này là tổ đình đạo giáo, sanh sơn thiên hạ, là một thánh địa nhất định sẽ an toàn. Rõ ràng sau khi hắn rời khỏi núi Long Hồ, chú định sẽ nhấc lên một cơn sóng lớn. Người có quan hệ mật thiết với hắn sẽ gặp nguy. Hắn xưa này chưa từng dám đánh giá cao phẩm cách của một số người, ví dụ như tiến hóa giả của đảo Bồng Lai. Bọn họ rất có thể đột phá ranh giới làm người cuối cùng nhằm vào người thân bạn bè của hắn. Yêu Yêu bị phong cấm, cho dù nàng kinh miệt trà đạp pháp chỉ màu vàng, nhưng người ngoài không biết, cũng sẽ không nhìn được. Chỉ biết từ đó về sau nàng sẽ bị nhốt ở núi Long Hồ thôi. Sở Phong suy đoán hiện tại bên ngoài đang là sóng gió lớn vỗ bờ. Có một số người sẽ không kịp đợi, sẽ triển khai hành động nhằm vào hắn, muốn giết chết hắn. Dù sao có cường giả trí cường chiếu trọi chư thiên ra mặt áp chế Yêu Yêu, phong ấn nàng ở núi Long Hồ, còn cái gì có thể sợ nữa chứ? Chiếu trọi chư thiên là thần thoại bất bại, là thần thánh tối cao, không gì so sánh nổi. Những người này tiếp nhận vạn cực chư thiên, cùng chung tế bái, các tộc vũ trụ đều muốn cộng tôn. Yêu Yêu có nghịch thiên, nhưng còn có thể đối kháng với loại nhân vật này sao? Hiển nhiên là không thể rồi. Thật sự không nghĩ đến, chỗ sâu trong tinh hải sáng chói lại có một cự phách rất ít khi nhìn thấy xuất thế. Đến đây hàng phục yêu nữ, đúng là thống khoái đấy. Chính như Sở Phong đã suy đoán, có không ít người hưng phấn ngồi không yên. Người của đảo Bồng Lai đang liên lạc với đảo Phương Trượng, đảo Doanh Châu chặn đánh Sở Phong. Càng có sinh linh tộc Nam Hải dao động. Nam Hải Long Vương rốt cuộc cũng đã hái được một quả hóa rồng. Chiếu rọi trừ thiên, chí cao vô thượng, thần thánh hiển linh. Ngay cả tuyệt đại yêu tiền danh xưng vô địch tinh không nằm đó cũng phải cúi đầu. Điều khiến cho người ta phải rung động chính là một pháp chỉ xuất thế, tinh đấu hiển hóa, từng viên tinh cầu khổng lồ chuyển động, khiến cho người ta phải ngạt thở. Ngay cả Yêu Yêu thành tiên cũng phải tuân theo pháp luật. Bên trong các danh sơn, trên các tỉnh lộ, rất nhiều người đang bàn tán kính sợ sức mạnh của cường giả trí cường rất sùng bái và kích động. Đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy Yêu Yêu chém nát pháp chỉ, dẫm xuống dưới chân của mình. Nếu bọn họ tận mắt trông thấy, khả năng sẽ là một biểu hiện khác. Hai ngày qua, nhiều chiến hạm hoành không giáng xuống trái đất. Đại quân tộc Tây Lâm và tộc Cơ Giới cùng nhau truy sát Sở Phong, dẫn đến kịch biến. Rõ ràng tất cả mọi người đều cảm nhận được thiên địa này, vì vậy mà xuất hiện dị tượng, một lần nữa phát sinh biến hóa. Càn Khôn đang thức tỉnh, dị thảo, dị thụ tiến hóa, quả lớn từng đống trên các sành sơn, có dị quả đỏ tươi như bảo thạch, có loại màu vàng, mùi thơm bay cách xa vạn dặm. Thiên địa tiến hóa, đồng nghĩa với việc sinh linh bên trong không gian trồng chất sẽ dễ dàng ra ngoài hơn một chút. Một số người nhanh chóng vượt qua. Hiện tại đối với những người cảnh giới đều ra mà nói, phong hiểm cũng không còn lớn như trước. Thậm chí là thần tử, thánh nữ, cảnh giới quan tưởng cũng kích động, triển khai hành động. Ngày đó vực ngoại có khí cơ xuất hiện, kích thích sinh linh trên các tỉnh lộ. Một số thánh nhân đang tức giận, một số bi văn đang lưu truyền khắp danh sơn. Một số bi văn đang lưu truyền vô cùng nhanh. À, thanh âm cửu tước âm trầm hạ chỉ, yêu cầu hậu nhân của hắn là Vũ Chu Tước rời khỏi núi Trung Nam đi giết Sở Phong, không cho hắn sống thêm một ngày nào nữa. Quả nhiên cách đây không lâu, tin tức đã được chứng minh. Thanh tử tộc Âm Tước, một thanh niên có mái tóc màu đỏ, ánh mắt như điện mang vô cùng lãnh khốc, đang chuẩn bị vượt giới bên trong chỗ sâu trong núi Trung Nam. Cùng thời khắc đó, chỗ sâu trong Lư Sơn, trên một tinh lộ, thanh tử Bách Khoa Vũ Văn Phong gật đầu, bờ môi mấp máy, hình như đang nói chuyện với một vị đạo đó trong cõi u minh. Cuối cùng y cúi đầu với Thương Khung chuẩn bị xuất quan. Tổ tiên của y, thanh nhân Bách Khoa Vũ Văn Thành Không, đã âm thầm hạ lệnh, bảo y không được trì hoãn, giết ra tình lộ, chém rụng đầu Sở Phong, không cho hắn thời gian để trưởng thành. Âm Cửu Tước, Vũ Văn Thành Không đều là thành viên quan trọng của Kỵ Sĩ Tinh Không. Năm đó bọn họ đã tàn sát phụ nữ trẻ em trên tinh cầu này, ngay cả người già yếu tàn tật cũng không buông tha. Hai tay của bọn họ đã dính đầy huyết tinh, thành tựu có được hôm nay hoàn toàn là đạp trên thi cốt tiền dân và quật khởi. Nhất là Vũ Văn Thành Không kia, ông ta nắm giữ phương pháp hô hấp bách hóa, cướp đoạt tinh huyết thiên phú tiền dân thành tựu cho bản thân mình. Số danh của Kỵ Sĩ Tinh Không vang xa, khiến tiên dân thượng cổ trải qua rất nhiều trắc trở, chịu đủ khổ sở, có huyết hải thâm cửu. Lúc này bọn họ nhìn thấy Yêu Yêu, nghĩ đến chuyện năm đó, ở trong lòng rung động, cảm thấy bất an. Cho dù Vũ Văn Thành Không đã tiến hóa thành thánh nhân, nhưng nhớ đến chuyện mình từng quỳ xuống dưới chân Yêu Yêu, trong lòng lại có cảm giác run rẩy của năm đó. Ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, muốn ma diệt tất cả những gì có liên quan đến nàng ta. Sở Phong, người đợi ta, Vũ Văn Phong ta đến rồi. Chỗ sâu trong Lư Sơn, ánh mắt của Vũ Văn Thành Không và Vũ Văn Phong trở nên thầm thúy, gần như trống rẫm có chút đáng sợ. Y muốn báo thù cho thị nữ Thiên Nga là tiên nữ Bạch Thanh, báo thù cho đám kỵ sĩ đã chết kia. Vực ngoại, quân đảng cũng âm thầm hạ mệnh lệnh cho một số thần tử thánh nữ trên các tinh lộ xuất thế đi giết Sở Phong. Không hề nghi ngờ, ông ta và Âm Cửu Tước Vũ Văn Thành Không đã tiếp cận vượt giới. Nếu có những người như vậy can thiệp, các phương sắp vượt giới giống như nhận được một sợi dây đỏ. Chỉ là quân đà nén giận, bị Yêu Yêu khiêu chiến và uy hiếp, ông ta đã bị mất hết thể diện. Ngoài ra còn có một số thánh nhân đến âm thầm truyền pháp chỉ, yêu cầu thần tử thánh nữ trong tộc xuất kích giết chết Sở Phong, giết người mà Yêu Yêu muốn bồi dưỡng. Giết chết hắn cho ta. Ta không muốn nhìn thấy tên thổ dân kia quật khởi đâu, cũng không muốn nghe thấy tin tức nào về hắn, nhất định phải biến hắn trở về cát bụi. Đây chính là khẩu dụ của một vị nữ thánh. Năm đó nàng ta đại bại dưới tay Yêu Yêu. Chiến dịch đó thần tử thánh nữ cùng với nàng ta vây công Yêu Yêu, hầu như bị phải săn giết, chết đi gần hết rồi. Bây giờ ngồi mà nghĩ lại, nàng ta vẫn còn run rẩy ngay trong giấc mơ. Một ngày này bên trên tinh lộ, gần như không yên tĩnh nổi. Á Thánh, thanh nhân vực ngoại ùn ùn kéo đến, âm thầm hạ chỉ, yêu cầu hậu nhân nghĩ đến hết cách để mà xông qua không gian trọng chất. Quân đà, Âm Cửu Tước chỉ đơn thuần muốn giết chết Sở Phong, còn có một số cường giả vực ngoại muốn hậu đại của mình tranh đoạt tạo hóa. Bọn họ truyền xuống tin tức, một số di tích trên trái đất đã xuất hiện năng lượng. Hơn phần nửa sắp xuất thế đến nơi, có thể mở ra được. Bởi vì từ vực ngoại có thể nhìn thấy rõ ràng có người đại thành thiền nhãn thông công bố trần tướng. Trái đất đã từng có một khoảng thời gian chói mắt. Một số hoàng triều tiến hóa ngũ tinh siêu việt để lại rất nhiều vật trần quý. Càng có xào huyệt thánh thú, khả năng là còn có trứng. Ngoài ra còn có thần dược tuyệt thế. Một gốc tổ căn đáng giá chờ để mang đi, có thể giúp cho một môn phái trở nên hưng thịnh. Những cường giả vực ngoại đến rồi đi cũng không ở lâu, sợ dẫn phát hậu quả không tốt. Không thể nghi ngờ, trên trái đất sau các danh sơn lại càng xôn xao náo nhiệt hơn. Cho dù là hoàng tử kỳ tài ngút trời hoặc là một đám tiên nữ bột vực, trong lòng đều không được yên. Càng ngày càng có nhiều người muốn hành động, muốn vượt giới tiến vào không gian chủ trái đất. Sở Phong, người chờ chết đi, bổn vương đến rồi. Bên trong không gian trồng chất, chỗ sâu trong Lao Sơn, hoàng tử đại tề Tề Vũ cũng chuẩn bị vượt giới. Y là người có ý chí kiên định, vô cùng quả quyết. Một khi đã quyết định thì sẽ lập tức hành động. Một ngày hôm ấy, một số thần tử thánh nữ vực ngoại tiến hành vượt giới thành công, đặt chân lên không gian chủ trái đất. Lúc này Sở Phong đang tiếp ứng đại yêu nước Côn Luân. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Mặc dù cách nhau xa vạn dặm, nhưng vẫn đều nhanh chóng chạy đến gần núi Long Hổ. Năm người lão Lạt Ma, Ngao Vương đều rất dứt khoát. Bọn họ cũng không cân nhắc điều gì. Tất cả đều tin tưởng Sở Phong. Lão Tổng Sư núi Võ Đăng cũng đang lên đường, thuận lợi đến nơi. Đại yêu núi Côn Luân phải phân tán ra, bởi vì tập trung cùng một chỗ sẽ khiến cho người ta phải chú ý hơn. Phần lớn đều bình an đến, chỉ có Mã Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì nó quá bắt mắt, thân cao hơn một trượng, đầu bóng lưỡng phát ra ánh sáng. Khi hóa thành bản thể lại càng thu hút ánh mắt hơn, bản thân đó là một con hãn huyết bảo mã. Khi Sở Phong nhận được tin cầu cứu, cả hai cách nhau cũng không quá xa. Sở Phong mở rộng đôi cánh, nhanh như điện xẹt vượt qua sang Tây, trực tiếp đuổi đến nơi. Lúc này Mã Vương đã máu mè be bét khắp người, đang thoi thóp hóa thành bản thể. Ha ha ha, xem như không tệ, toàn thân màu vàng, không một chút tạp mao. Nó không chừng còn có huyết thống thiền mã, cẩn thận thuần dưỡng, biết đâu sẽ có thể trở thành một tọa kỵ không tệ, có thể hiến cho thần tử được. Mấy tên hàng lâm giả xoay xung quanh Mã Vương, không chút kiêng kỵ đưa ra lời bình luận. Sở Phong đứng đằng xa thở dài một hơi. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện cũng không có hiểm cảnh nào. Mã Vương chỉ là ngoại ý muốn bị chặn đánh, cũng không phải đặc biệt vì hắn mà đến. Hiện tại, bản thể của Mã Vương như được đúc thành từ xích kim, lông tóc nở rộ thần quang, nhìn rất không tầm thường. Cả người bực bách, nhưng ta sẽ không khuất phục. Nếu làm tọa kỵ, ta cam nguyện chết còn hơn. Mã Vương vô cùng cương liệt. Nếu không theo chúng ta, người đúng là chỉ có con đường chết thôi. Thanh tử chúng ta rất thích sưu tầm tọa kỵ. Mặc dù ngươi không tốt lắm, nhưng có tính trưởng thành nhất định. Hãy đi theo chúng ta đi. Một người đàn ông mặc chiến y kim loại màu đen lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ đều là nhân tộc, không phải sinh linh của những tộc khác đang quy tụ ở đây. Các vị, thanh tử của các vị là ai vậy? Sở Phong soạt một tiếng giang rộng đôi cánh năng lượng từ trên núi bay xuống, đến bên cạnh Mã Vương. Thánh tử của chúng ta là Xích Diễm, còn ngươi là ai, muốn chặn ngăn một cước sao? Cả đàn ông kia lạnh lùng hỏi. Hắn là Sở Phong đấy. Sau đó, sau lưng có người nhận ra, trước tiên nhắc nhở, cho dù bọn họ vừa mới bước ra khỏi tinh lộ, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nghe đến tên của Sở Phong. Thậm chí 90% người biết đều biết dung mạo của Sở Phong, vì vậy đã có người nhận ra đầu tiên. Sở Phong, chúng ta chỉ vô ý mạo phạm, đây là hiểu lầm thôi. Nhưng người kia trực tiếp nhận thua, không muốn va chạm với Sở Phong, bởi vì chuyện liên quan đến hắn ở trong hai ngày qua quá kinh người. Với cấp độ như bọn họ, tuyệt đối không phải đối thủ. Âm âm âm. Sở Phong xuất trưởng đánh bay tất cả, cả đám đều phun ra máu, phải rào ra Mã Vương. Thôi được rồi, bọn họ cũng không giết ta, bỏ qua cho họ đi. Mã Vương nhìn thì bưu hãn, nhưng trong thời khắc mấu chốt lại rất nhân từ. Chúng ta đi. Sở Phong cũng không để ý, hắn đối mặt chính là nhân vật cấp thần tử thánh nữ. Bây giờ hắn chỉ muốn đến Thái Sơn sớm một chút thôi. Hắn hộ tống Mã Vương rời đi. Sau khi đến núi Long Hổ, hắn nhanh chóng đến rước cha mẹ. Trước mắt, bọn họ đang ở Tùng Sơn với Lão Viên. Đoạn đường này quả nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may mà hắn đích thân đi, âm thầm nghênh đón. Người của đảo Bồng Lai đã chặn đánh hắn khắp nơi trên đường. Hiển nhiên, một đám đại yêu khởi hành đến núi Long Hổ khiến cho đảo Bồng Lai và một số sinh linh vực ngoại ngửi ra được chút hương vị nào đó, đoán ra động thái của Sở Phong và những người có liên quan. Bởi vì vậy bọn họ đã chờ trên đường ôm cây đợi thỏ. Nhưng đại yêu núi Cồn Luân đi quá nhanh, không cho bọn họ cơ hội. Sở Phong căn dặn Lão Viên và cha mẹ của hắn nhất định phải đi vào ban đêm. Hắn sẽ đi đón. Cũng may mà có phòng bị này, không để cho người đảo Bồng Lai đắc thủ. Oanh! Một đạo giả dẫn đội bị Sở Phong hất cả ra, đánh nát giữa không trung, hóa thành một luồng huyết vũ. Đảo Bồng Lai, các người nhớ kỹ cho ta, không chết không thôi với các ngươi. Vọng tưởng chẳng giết cha mẹ của ta còn nghiêm trọng hơn so với việc giết ta đấy. Tổng cộng có cả thảy 6-7 người của đảo Bồng Lai, tất cả đều bị Sở Phong đánh nổ tung, giết sạch. Hắn đưa cha mẹ và Lão Viên đến núi Long Hồ xong, sau đó xoay người chạy đến núi Thái Sơn. Ngày đó trong Hoàng Sơn, ta đã học được thiên thần đồ ma lục, có lẽ nên sớm tiến vào không gian chủ trái đất. Có người bên trong không gian trồng chất núi Hoàng Sơn tự nhủ. Đây là một người đàn ông thuộc hạ bên cạnh không nhiều, nhưng khí chất rất bất phàm, không phải là kẻ yếu. Rất nhanh một tin tức từ tinh lộ Hoàng Sơn truyền ra. Thần tử Phục Hoang sắp xuất thế. Đây là tin tức mang tính chất bạo tạc. Bởi vì địa vị của người này quá lớn, có liên quan đến 10 tinh cầu của vị trí đầu. Bởi vị trí đầu được cố định từ xưa, ai mà không kính sợ cơ chứ. Phương pháp hô hấp thiên thần trấn áp các phương pháp khác. Đây là phương pháp hô hấp thần cấp được xếp vào một trong 10 vị trí đầu tiên. Thiên thần đồ ma lục là biến chủng, chính là căn cứ vào phương pháp hô hấp thiên thần mà có, uy năng đáng sợ vô biên. Thần tử Phục Hoang tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ, chấn động các tinh lộ, khiến cho tất cả mọi người phải kiêng kỵ. Hắn ta muốn xuất quan, sớm đặt chân vào trái đất. Với cấp độ tiến hóa của hắn ta mà nói, hiện tại còn quá sớm, không thể thuận lợi vượt quan mới đúng. Chẳng lẽ hắn ta không chờ đợi nổi sao? Ngày đó có tin tức nói rằng Phục Hoang nhìn thấy một di tích nào đó ở trái đất, ở đó có tạo hóa sắp xuất thế. Cũng có người nói tổ tiên của hắn ta từng bị yêu yêu trấn áp. Hắn ta muốn mau chóng tiến vào trái đất là vì muốn trấn sát Sở Phong. À, kiếm động tinh không 10 năm, ta cũng nên tiến vào tinh cầu này. Cùng ngày đó, một vị hoàng nữ của một hoàng triều đặt chân lên trái đất, một lần nữa rất phát kích động. Bởi vì không nói đến thân thế của nàng ta, mà ngay cả sư môn của nàng ta rất đáng sợ, có liên quan đến 10 vị trí đầu tiên. Thần tử thanh nữ các lộ đã nhao nhao lên đường. Khi va chạm nhau, nhất định sẽ phát ra ánh lửa sáng chói. Đây là một trận đại thế đột nhiên tiến đến. Thái Sơn được cho là khởi nguồn của mặt trời, là nơi thai nghén của vạn vật, sớm là cái nơi quan trọng của thời đại viễn cổ và là nền văn hóa phương Đông. Trong sử ký tập giải có ghi, trời cao không thể với tới, bên trong Thái Sơn có lập phong thiện mà tế, đến gần thần linh. Từ thượng cổ đến nay, đế vương lịch đại đã từng nhiều lần tế tự ở chỗ này. Sở Phong đến gần Thái Sơn, nhìn từ xa vô cùng hùng vĩ và khí thế. Thái Sơn so với trước kia càng thêm bao la hơn. Toàn cầu tiến hóa xanh sơn khôi phục. Sau nhiều lần dị biến, nó đã cao đến mấy vạn mét. Ngọn núi giống như một con thánh thú đang ngủ say, vắt ngang nơi này, tràn ngập uy áp, mây mù vờn quanh, chèn ép người ta muốn ngạt cả thở. Nó to lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, nguy nga mà bàng bạc, giống như là một bức tường thần thánh ngăn cách trời xanh và nhân gian. Phía trên ngọn núi là thần quốc, phía dưới ngọn núi là nhân gian. Lúc trước Sở Phong còn yếu ớt, nhìn cung chủ Ngọc Hư Cung và Khổng Tước Vương đại chiến ở đây, kinh động giống như là gặp người trời. Bây giờ hắn lại đến, nhưng lại muốn dựa vào phong thiền chi địa để tiến quân lên lĩnh vực cao hơn. Trên núi cổ thụ tế nhật, dây leo uốn lượn. Một loạt cây tùng theo gió núi thổi qua, phát ra tiếng vàng mãnh liệt như tiếng sóng. Ngọn núi này thật sự quá lớn. Có người từng nói núi lớn không gì sánh bằng, lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng là có đạo lý riêng. Sau khi thiên địa dị biến, nơi này đã hoàn toàn khác biệt, dần dần lộ ra chân dung của chính nó. Ngọn núi cũng không yên tĩnh, cứ cách vài chục mét lại có mãnh cầm xoay quanh, có hùng thú to như ngọn núi ẩn hiện, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ kinh tâm động phách. Một tiếng rống rất to, một con voi lớn đẫm máu đang ra sức dãy giụa. Nó đang bị một con rắn lớn to bằng xe lửa màu đen quấn quanh, từ từ nuốt vào. Lúc này tiếng chim kêu điếc tai, khiến cho khí huyết người ta phải sôi trào. Trên bầu trời, một con chim lớn màu đỏ dài gần 200 mét, dương cánh bay lượn, đột nhiên bổ xuống. Móng vuốt sắc bén quắp lấy con rắn bự, con vỏ chim thì mổ con voi lớn, giết chết cả hai. Sau đó mang theo bọn chúng vọt lên không trung, bay vào sâu trong rừng núi. Giữa không trung, một luồng máu lớn vẩy xuống. Sắc mặt Sở Phong ngừng lại. Bên trong không gian trồng chất, hung cầm mãnh thú đang chờ thoát khỏi trói buộc đã ra đến nơi rồi sao? Có thể hoạt động chung quanh Thái Sơn. Chỗ sâu trong danh sơn, không chỉ có tinh độ, mà còn có rất nhiều cự thú thời tiền sử bị vây bên trong không gian thương nguyên, vẫn luôn muốn tránh ra. Hiện tại những ngọn danh sơn đã hóa thành khu vực nguyên thủy, xuất hiện hoàn cảnh sinh tồn mà tiên dân viễn cổ trước đó đã đối mặt. Ngoài ra còn có một số sinh vật hình người đang leo núi, có tiến hóa giả bản thổ, cũng có sinh linh vực ngoại. Tất cả đều biết phong thiền chi địa có tạo hóa lớn, mỗi ngày đều có người đến tìm cơ duyên ở bên trong đó. Trên đường núi, vết máu loang lổ, địa phương này đúng là không thể thiếu tranh đấu. Sở Phong leo núi cũng không đi đường thẳng mà xuyên qua khu rừng. Trên đường đi, cho dù là khu vực vắng vẻ, vẫn có không ít chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi hoặc trên bia đá, đều là bút tích thật do danh nhân cổ đại lưu lại. Bên trong khu rừng mãnh thú không ít, có một số rất hùng hãn dám tấn công thẳng đến chỗ hắn. Bản thân của mãnh thú nơi đây vô cùng mạnh. Ngọn núi vốn đã khổng lồ, bây giờ lại càng rộng lớn kinh người. Trần Phật đã khôi phục không ít, có một số khu vực đã trở nên nguy hiểm hơn. Sở Phong cau mày nói. Đứng gần đỉnh núi có một con đường bằng đá. Trên đường có một tấm biển có viết ba chữ mạ vàng, Nam Thiên Môn thật lớn. Nơi này mây mù rất đậm, giống như bước vào nơi sở tại của thần đình. Sở Phong cũng không đi con đường này, mà vòng qua trèo lên vách núi. Cuối cùng cũng đến được gần đỉnh núi Ngọc Hoàng Thái Sơn. Ở đây trống trải vô cùng, lớn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Mây mù lượn lờ, di tích kiến trúc cổ đại kéo dài liên miên. Nơi này còn có không ít sinh vật, có chó ba đầu, tê tê màu bạc ẩn hiện, cũng có nhân loại đang tìm kiếm cơ duyên. Trên các vách núi, đủ loại dị quả vàng óng đang tỏa ra mùi hương. Dị thú ở đó chém giết, tranh đoạt cơ hội tiến hóa. Sở Phong không muốn gây chuyện, hắn muốn im lặng tiến vào bên trong bí cảnh, không muốn kinh động tới người khác. Bởi vì trong quá trình leo lên tế đàn, một khi bị người khác quấy nhiễu, sẽ có phiền phức rất lớn. Trên núi mùi huyết tinh quá nồng, rất nhiều nơi đã phát sinh chiến đấu. Cách đó không xa, một lão nhân quần áo rách rưới, vết máu loang lổ, ngay cả mái tóc muối tiêu cũng dính máu, nằm bên cạnh một tảng đá xanh. Bờ môi khô nứt, hai mắt ảm đạm vô thần. Nước, cho ta một chút nước, chàng trai trẻ xin cứu ta với. Ông ta đang rất suy yếu, âm thanh rất nhỏ không thể nghe được, lại còn khan giọng. Bên mạng sườn của ông ta có vết thú cào công kích, xương cốt lộ ra ngoài, máu me đầm đìa. Những chỗ khác cũng giống như thế, trên ngực còn có một thanh đao đang rỉ máu. Sở Phong cau mày, trên núi đã phát sinh cuộc chiến kịch liệt. Trên đường đi hắn nhìn thấy có một số thi thể, mà khu vực này lại càng có không ít người bị thương nằm trên mặt đất. Hắn bước đến nhìn người cầu cứu, đương nhiên sẽ không ngồi yên mà không thèm quan tâm. Lão nhân già, đừng lo, sẽ tốt hơn thôi. Sở Phong ngồi xổm xuống, nhưng sau đó hắn đột nhiên cầm lấy chuôi đao trên ngực của lão nhân, dùng sức ngọ nguậy, khiến cho người này phải kêu thảm. Trong chớp mắt, Sở Phong rút ra trường đao, vùng lên thật mạnh. Đầu người kia lăn xuống, máu vọt ra ngoài. Người đúng là ác độc. Lão nhân kia trừng to, muốn rách cả mí mắt. Trong thời khắc cuối cùng khi đầu bay ra ngoài, ông ta phát ra tiếng oán hận không cam lòng. Tiếp theo cái đầu bị Sở Phong lăng không một đao chém ra, chém thành hai nửa. Sợi dây tinh thần liên đới cũng bị hủy diệt, rốt cuộc không thể sống lại được. Cùng lúc đó một số người bị thương không dậy nổi ở chung quanh đều vọt lên, từ suy yếu biến thành long tinh hổ mãnh. Ánh mắt người nào cũng như kim đăng, vô cùng kinh người. Chỉ dựa vào một tên cao thủ tiêu giao cảnh mà cũng muốn giết ta sao? Ta vui lòng nhận hết. Sở Phong bình thản nói. Đồng thời hắn lựa chọn vị trí có lợi ích, thích hợp cho chiến đấu. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị lừa, nhưng trực giác của hắn quá kinh người. Phút cuối cùng hắn cảm thấy không ổn, lập tức ra tay hạ sát. Bằng không rất có thể sẽ bị lão giả kia đánh cho trọng thương. Không cần suy nghĩ nhiều, trên người những người này mang theo một số bí bảo kỳ dị, có thể che giấu sát cơ, ở đây phục sát Sở Phong. Ánh mắt của đám người này rất lạnh lẽo. Vừa rồi lão già kia phục sát, đồng nghĩa với việc lão ta cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Nhưng chết như vậy trước mặt mọi người, vẫn khiến bọn họ nổi giận đùng đùng. Một cao thủ cảnh giới tiêu dao cứ như vậy mà bị giết đi, thật sự có chút oan uổng. Vẫn còn chưa trải qua chém giết, đã bị Sở Phong bêu đầu, khiến cho người ta phải tức giận. Thịt hắn! Năm người kia gầm lên, đồng loạt ra tay. Bọn họ vây quanh nơi này, một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Sở Phong bên dưới. Ánh sáng lập lòe, tinh quang ẩn hiện. Khí tức của nó tuyệt đối kinh khủng, khiến cho người ta phải kinh hãi. Chẳng khác nào thiên la địa vọng bao trùm, muốn giam cầm hắn bên dưới. Tâm lưới có một luồng sức mạnh rất đáng sợ và ma quái, giam cầm tinh thần của con người, lại còn phóng ra khí kình hình xoắn ốc, muốn xé rách nhục thân của người ta. Vừa mới tiếp xúc, sắc mặt Sở Phong liền thay đổi. Đây chính là bí bảo cảnh giới tiêu dao siêu cấp, hẳn là binh khí do tù sĩ cấp độ quan tưởng sử dụng, hiện tại đang nhằm vào hắn. Điều may mắn duy nhất chính là nơi này không có cao thủ cảnh giới quan tưởng. Nghĩ đến cũng lạ, loại nhân vật này muốn tiến vào không gian chủ trái đất vẫn còn độ khó nhất định. Sở Phong không chút do dự tế ra kim cương trác. Trước mắt hắn không muốn cướp đoạt bí bảo biến thành của mình, vì lý do an toàn vẫn nên phá hủy thì hơn. Trước khi nào hắn tiến vào cảnh giới tiêu dao, khi đó sẽ là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lúc đó hắn không cần phải sợ hãi nữa, giao thủ với đám người kia, muốn cướp bí bảo còn không phải quá dễ sao. Kim cương trắc phát sáng, dâng lên thái dương hỏa tinh, đốt cháy tấm lưới trên bầu trời. Chết tiệt! Có người tức giận gầm lên. Thái dương hỏa tinh vừa xuất hiện, tiến hóa giả cấp quan tưởng cũng không chịu được. Loại năng lượng cao cấp này ngay cả kim thần là hắn cũng có thể bị thiêu chết, chứ đừng nói chi đến bí bảo cấp quan tưởng. Dù sao, nó cũng là vật chết. Tâm đới lấp lánh tình quang run lên, phát ra tiếng vang kỳ dị. Từng sợi đới vàng óng vặn vẹo, sau đó không ít cái bị đứt gãy. Phía bên trên, một tòa tháp đồng thau đánh xuống khi thấy hùng vĩ. Đây cũng là bí bảo cấp quan tưởng. Nếu vừa rồi Sở Phong không đủ quả quyết, sớm tế ra kim cương tráp, lúc này hắn sẽ rất bị động và phiền phức. Bí bảo cấp quan tưởng có thể vận dụng đến hai món, trước sau trấn sát. Tấm lưới đơn bị phá mất, nhưng vẫn còn một tòa tháp. Trong tình huống bình thường mà nói, nếu Sở Phong từ dưới tấm lưới vọt lên, vừa lúc sẽ bị tháp đồng thau trấn sát. Thái dương hỏa tinh sôi trào, quét sạch tháp đồng thau, khiến cho nó đỏ bừng lên. Sau đó một bộ phận bị nóng chảy. À, đáng hận thật. Có người phẫn uất kêu to, tim như chảy máu. Cuống quýt rút tháp đồng thau lại, nhưng nó đã bị tan phá. Thái dương hỏa tinh quá mãnh liệt. Cách đó không xa, tay phải một người vung lên, từng luồng gần sóng màu xanh bay đến. Đó là một chiếc chuông xanh, cũng là bí bảo cấp quan tưởng. Lúc này nó đang thể hiện ra uy năng vốn có của nó. Ban đầu Sở Phong cảm thấy đầu của hắn đau như muốn nứt ra. Tiếng chuông này có thể phát ra gợn sóng công kích tinh thần người khác. Cho dù người khống chế chỉ có cảnh giới tiêu dao mà không phải cao thủ quan tưởng chân chính, nhưng có thể nói cũng vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, khóe miệng Sở Phong trào ra một chút máu, khiến cho hắn lảo đảo một cái. Cả da trên người hắn phát sáng. Trong tình huống trước mắt, cho dù hắn không muốn dùng, trừ khi nào đăng lâm tế đàn mới kích hoạt, nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Xích hà nở rộ, hồng quang cuồn cuộn. Sở Phong được tấm áo cả da bao trùm lấy, cảm giác khó chịu đã bớt đi không ít. Hắn hít sâu vào một hơi, thu lại kim cương trác đã rút xong Thái Dương Hỏa Tinh, lạnh lùng nhìn đám người đằng trước. Người của đảo Bồng Lai à? Hắn lạnh giọng hỏi. Bởi vì phong cách hành xử của những người này rất giống đảo Bồng Lai, hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ, xác định là người của tiên đảo hải ngoại. Nghĩ không ra, bọn họ lại sớm đoán được chặn đánh hắn ở nơi này. Sát khí của Sở Phong ngập trời, hắn thật sự phẫn nộ. Cho đến nay, người trên đảo Bồng Lai còn tích cực hơn so với sinh linh vực ngoại, một đường truy sát hắn. Hắn có chút hoài nghi, Bồng Lai thật sự là tiến hóa giả bản thổ sao? Tại sao lại có thể làm ra những chuyện khiến người ta giận sôi? Đối ngoại thì mềm yếu, nhưng trấn áp người bản thổ lại không chút nương tay, cường thế đến cực điểm. Hắn rốt cuộc có thù gì với đảo Bồng Lai? Chỉ là thiếu chủ Trần gia cử một tên đánh xe đến gọi hắn, tưởng thu phục được hắn mà hắn không phục tùng. Bọn họ dám làm như thế này không biết bao nhiêu lần. Giết! Những người kia quát lớn lên. Trong tay bọn họ có ba bí bảo cấp quan tưởng, đều được đào ra từ di tích Bồng Lai lưu lại năm đó. Bây giờ tổn hại mất hai kiện, khiến bọn họ vô cùng đau lòng, sát ý càng thêm nồng đậm. Lúc này Sở Phong không giữ lại chút nào, tay phải cầm hàng ma sử lấy được từ thanh nữ Lê Lâm đánh về phía trước, tung hoành trong đám người kia, muốn đại khai sát giới. Tiếng chuông vang lên chói tai, gợn sóng màu xanh khuấy động không chỉ là sóng âm, bên trong còn ẩn chứa bí lực tinh thần, trải qua chiếc chuông phóng đại lên, công kích hồn phách của người ta. Đột nhiên Sở Phong lại thế ra kìm cường trác đánh nổ tung một người. Vòng tay màu trắng xuyên qua cơ thể của gã ta bay ra ngoài, còn một tiếng đánh vào bên trên chiếc chuông màu xanh. Người cầm chuông kêu to một tiếng, bàn tay toàn là máu, trực tiếp buông cái chuông xuống. Chiếc chuông bị kìm cường trác va chạm, hơi mở đi ánh sáng, song âm dừng lại. Lúc này hàng ma sử trong tay Sở Phong bộc phát năng lượng màu vàng, đánh chết ba người chung quanh. Tất cả đều sụp đổ ngay tại chỗ. Thánh tử Chu Vũ Tước, hoàng tử Tề Vũ, thánh tử Vũ Văn Phong, các người đến rồi à? Thiên hạ giết Sở Phong, đây chính là cơ hội tốt nhất, còn không mau hiện thần đi, đồng loạt trấn sát hắn. Bỗng lại có người quát lớn, ánh mắt âm tàn triệu tập thánh tử vực ngoại, đúng là đã sớm có cấu kết từ trước. Tiếng rống to thể hiện hết thảy rồi. Người của đạo Bồng Lai đã cấu kết với thánh tử hoàng tử vực ngoại, muốn phục sát Sở Phong, Thái Sơn, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngay cả câu thiên hạ giết Sở Phong cũng nói ra, đủ để chứng minh tâm trạng của bọn họ. Để diệt trừ Sở Phong, bọn họ không tiếc cấu kết với hậu nhân kỵ sĩ tinh không là Chu Vũ Tước và Vũ Văn Phong. Kỵ sĩ tinh không đối với người trên tinh cầu này mà nói, có huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Tiên dân vì kỵ sĩ tinh không đuổi giết không ngừng nghỉ, ngay cả đứa bé con còn trong tã lót cũng không tha. Mà người của đảo Bồng Lai lại thông đồng với đám người này. Hai bên có thể nói là cùng chung mối thù. Ánh mắt của Sở Phong u lãnh nhìn chăm chăm đám tiến hóa giả Bồng Lai đảo. Trong lòng hắn dâng lên một sự chán ghét chưa từng có. Đám người này thật sự rất đáng chém. Hắn mở rộng đôi cánh, tốc độ quá nhanh, gấp 10 lần vận tốc âm thanh, như một thần cầm hình người. Đôi chân lồng toàn thân phun trào ánh sáng chói mắt, muốn đại khai sát giới. Đi chết đi! Sở Phong lao xuống một lão giả, là đại cao thủ cảnh giới tiêu dao. Hắn nhanh như thiểm điện, huy động hàng ma sử trong tay, phang tới. Ánh mắt của lão giả hung ác, đích thật là một kẻ khó chơi. Cơ thể lão tàn lướt ngang tránh được mũi nhọn, đồng thời điểm ra một chỉ, từ khí khuấy động. Một luồng ánh sáng màu tím vọt về phía mi tâm Sở Phong. Từ khí Đông Lai chỉ à? Khi tộc Tây Lâm đuổi giết Sở Phong, đã từng trào phúng hắn rằng thân là thổ dân trái đất, ngay cả bí kỹ này cũng không học được, lúc đã có chút buồn cười. Bây giờ cao thủ đạp Bồng Lai lại đánh ra, chứng tỏ trong tay bọn họ nắm giữ đường kỳ ảo này. Bang! Sở Phong cũng không tránh né, bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái chuồng lớn. Ánh sáng tím đánh vào chuồng lớn, phát ra tiếng chuồng điếc tai. Thành chuông vững chắc cũng không bị phá vỡ. Sở Phong chuyển hướng trên không trung, dùng tốc độ đáng sợ để vạch phá vạn vẹo, một lần nữa đánh giết tới. Nếu là người bình thường dùng tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ âm thanh, đột ngột thay đổi phương hướng, Tư thế nhất định sẽ bị giải thể. Trong tay phải của hắn, hàng ma sử vàng óng phát sáng giống như một lão hòa thượng tụng kinh văn. Dưới sự gia trì, bí bảo vật tộc khuấy lên năng lượng hùng hồn. Lần này, lão giả không tránh né được, một tay cầm chiến mâu cứng đối cứng với hàng ma sử, tay còn lại vẫn điểm ra từ khi đồng lai chỉ muốn xuyên thủng cơ thể Sở Phong. Còn một tiếng, chiến mâu bị sử đập nát, sau đó nổ tung ra, tay phải cầm chiến mâu của lão giả đỏ bừng, máu tươi chảy đầm đìa, rách tả tơi. Đồng thời lão ta còn kêu thảm, bởi vì ngón tay trái bị quyền ấn Sở Phong đập trúng, gãy ngay lập tức. Cái gọi là tử khí trong nháy mắt nổ tung. Oanh! Quyền ấn Sở Phong nện xuống người lão ta, khiến cho ngoài thân lão ta rạn nứt toàn bộ, sau đó bay ngược. Khi lão ta sắp nổ tung, Sở Phong lại đuổi theo, vì động hàng ma sử, mạnh mẽ nện xuống. Bang! Người này hóa thành một luồng huyết vụ, trong trước mắt chết tươi. Hai chân của hắn đạp xuống mặt đất, lập tức thi triển thủ đoạn trận vực, hy vọng kích hoạt được phù văn trên đỉnh Thái Sơn rào sát đám người này. Sao chứ? Hắn chợt kinh ngạc, cũng không phản ứng, sau đó mãnh lực đạp xuống một cước, đất đá sụp xuống. Lúc này hắn mới phát hiện có rất nhiều nam châm được chôn xuống dưới vùng đất này. Cách đó không xa, một bà lão cười lạnh, bà ta đang thôi động cái gì đó. Phù một tiếng, đỉnh núi giống như lửa cháy, từng ngọn lửa lớn dâng lên vầng sáng, muốn bao phủ Sở Phong. Đây chính là sức mạnh của trận vực. Năm người này đã sớm có chuẩn bị, vẫn luôn lo lắng Sở Phong đến danh sơn như cá gặp nước, vì thế đã sớm bố trí ở chỗ này, chuyển xuống rất nhiều nam châm, tiến hành quấy nhiễu từ trường. Trong số những người này, có người tinh thông trận vực, bố trí một phen, hy vọng có thể rào sát được Sở Phong. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Sở Phong cảnh giác, trong nháy mắt bay lên, đồng thời ca sát trên người rung lên. Ánh sáng màu đỏ bành trướng, ngăn cản ánh sáng màu đỏ kia ăn mòn, ngăn cách với phủ văn trận vực bên dưới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.